Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 577, sùng thiện chi đạo hành tẩu người. Canh 1, vâng, là thế phải không? Francis nhìn xem dịch thu, vẻ mặt mờ mịt, trị liệu chi thủ, thanh long tự, nghe xong dịch thu, Francis cảm giác đầu đều có chút đại. Bất quá dựa theo liên quan quy định, căn cứ vào dị vực dòng binh đối với mình năng lực phổ biến mẫn cảm tính. Ở phương diện này là không thể giúp cho quá nhiều chú ý. Ít nhất tại ngoài sáng là có liên quan pháp luật điều lệ. Về phần nó sở biểu hiện cụ thể hiệu lực, liền cần tỉ mỉ nghiên cứu. Bất quá ít nhất đối với Francis như vậy, ở vào đệ nhất loại tiếp xúc nhân viên mà nói, cái này pháp luật điều khoản là có đủ đầy đủ cường lực ước thúc. Đối với ở hiện tại gờ sao loại này ở vào thiên đường cùng âm phủ vi diệu biên giới thế cục, nghiêm khắc tuân theo cơ bản nhất giữ gốc điều ước là sinh tồn thiết yếu năng lực nhất. Hào, bất quá đến cấp 2 điểm đi lính trước là cần muốn tiến hành khảo thí khảo hạch. Khảo hạch không, thông qua là sẽ trực tiếp gần đây an bài tiếp theo cấp đi lính điểm tiếp tục tiến hành khảo hạch. Ngài nhất định phải tiến hành đăng ký đi lính điểm vì nên cấp 2 đi lính điểm sao? Francis nhìn xem dịch thu, vì hắn kỹ càng địa giới thiệu liên quan quy định, nàng trước kia cũng nghe người qua có không ít dị vực dòng binh báo cáo láo năng lực bản thân. Lấy thu hoạch tiến nhập cao cấp hơn đi lính chút vốn cách. Mới đầu gờ tinh nhân đối với cái này rất là khó hiểu. Bởi vì càng cao cấp đi lính điểm thường thường có nghĩa là càng nguy hiểm. Dù cho đằng sau chậm rãi biết bọn họ biểu hiện là sẽ bị tổng võng giúp cho ban thưởng, vẫn có rất nhiều gờ sao người vô pháp lý giải loại này điên cuồng hành vi. Hư không trùng động xuất hiện quá mức mau lẹ, nó sở tạo thành ảnh hưởng cũng là trước đó chưa từng có mãnh liệt. Thế nhưng căn cứ vào gờ sao những năm gần đây tầng tầng lớp lớp anh hùng cùng bộ phận bản địa thần nỗ lực, gờ sao vẫn bảo trì tương đối ổn định thế cục, không có như thế gấp gáp sinh tử nguy cơ. Rất nhiều gờ tinh nhân vẫn ở vào hòa bình niên đại tư duy. Hoặc là nói bọn họ tại kia làm cho người hít thở không thông thế cục trước mặt lựa chọn trốn tránh. Thông qua lúc trước cùng một ít dị vực dòng binh tiếp xúc, Francis đối với cái này so với gờ sao dân chúng càng thêm rõ ràng loại hành vi này. Lựa chọn đi đến gờ sao tổng võng người chơi, trên cơ bản đều là siêu phàm giai đoạn tinh anh. Bọn họ khốn thủ ở hiện tại càng ngày càng mỏi mệt trì hoãn hiện trạng. Bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không làm ra lựa chọn. Bởi vì cùng càng nhiều truy cầu vững vàng dân chúng, thậm chí là rất lớn một bộ phận gờ sao đi lính người tư tưởng hoàn toàn ở vào hai cái bất đồng tình. Huống, đương nhiên, dịch thu nhìn xem Francis gật gật đầu. Cấp một điểm đối với hắn mà nói còn là có đủ tương đối lớn tính nguy hiểm. Hắn không cho là mình thông qua bát môn độn giáp chi trận thích chết một người bị phong ấn truyền kỳ, liền có nghĩa là hắn có đủ có thể toàn diện chống lại truyền kỳ tồn tại năng lực. Cho nên tương đối mà nói, cấp 2 điểm chính là một cái tương đối ổn thỏa còn có thể cam đoa mười ích thu được lựa chọn. Hào, đã đăng ký hoàn tất, đều đi lính điểm hưởng ứng về sau, sẽ có xứng đưa cho thông phương tiện đem ngài mang đến đi lính điểm. Nhìn xem đăng ký dụng cụ man, hình biểu hiện đang tiến hành đi lính điểm tiếp nhận hoàng sắc chữ. Francis âm thầm buông lỏng một hơi. Sau đó nàng xem thấy dịch thu, tại trần chờ trong chốc lát, nàng xem thấy hiện tại ở vào thông thường nhân loại hình thể dịch thu cẩn thận từng ly từng tí mà. Hỏi, ngài, cũng là vì trùng kích truyền kỳ chi lộ tới sao? Tại gờ sao tự nhiên là không có cái gì truyền kỳ các loại thuyết pháp. Cho dù là những cái kia không ngừng hiện lên anh hùng, cũng chỉ là khai phát lấy gờ sao sở giúp cho bọn họ nguyên năng chi lực. Từ nguyên năng chi lực thức tỉnh một khắc này, bọn họ liền chính thức tiến nhập siêu phàm sinh mệnh. mà theo của bọn hắn đối với nguyên năng không ngừng khai phát, thúc đẩy kia sản sinh tiến hóa. Tại tiến hóa đạt tới trình độ nhất định, có cực thiểu số anh hùng có thể có đủ sử dụng càng cường đại hơn nguyên năng chi lực. Liền năng lực chiến đấu mà nói, bọn họ có thể so sánh một ít tương đối tầng dưới cùng truyền kỳ đơn vị. Hư không xâm lấn là một cái tràn ngập hủy diệt tính thiên tai, cũng là một loại lớn lao kỳ ngộ, bất quá cụ thể là may mắn cũng hoặc tài ách liền không thể nào đâu có. Ngươi minh bạch truyền kỳ hàm nghĩa sao? Dịch Thu không trả lời thẳng nàng, mà là hỏi nàng một cái khác hàm nghĩa. Tương tự, cao cấp hơn sinh mệnh hình thức. Ta nghe lấy trước kia chút. Nói qua, Francis suy nghĩ một chút về sau đáp. Nàng không biết mình là xuất phát từ như thế nào một loại tâm lý. Nhưng nhìn những cái kia tách ra cùng trầm luân tại giải trí dân chúng sở hoàn toàn bất đồng hào quang dị vực rong binh, trong nội tâm nàng luôn có một chút không đồng nhất rung động. Nhất là nghe của bọn hắn trong nhiều nguyên vũ trụ mạo hiểm kinh lịch, loại kia vượt qua nàng lý giải cực hạn hùng vĩ cùng đặc sắc để cho nàng cảm thấy run rẩy. Đương sinh mệnh tồn tại tư tưởng liền có nghĩa là thân thể sai biệt tan ra mới không ngừng mở rộng. Đối mặt này xưa nay chưa từng có nguy cơ cùng tình trạng. Có người lựa chọn trốn tránh, có người lựa chọn điên cuồng, cũng có người thiên mệnh sở quy, còn có người khát vọng càng thêm đặc biệt vận mệnh. Trong lòng ngươi tràn ngập mê mang, nôn nóng cùng bức thiết khát vọng. Dịch Thu nhìn chăm chú vào Francis. Tại khoảng cách gần như vậy, nàng kia mãnh liệt, ngoài hiển tâm tình đối với Dịch Thu mà nói lại trực quan bất quá. Nhiều khi, đối với phàm nhân sở lý giải, đọc tâm thuật, loại tồn tại này, cũng không nhất định là một ít tâm linh dị năng. Càng nhiều thời điểm là bọn hắn hoàn toàn vô pháp áp chế tại bọn hắn nội tâm tâm tình ba động. Tại phàm vật trong mắt, ngôn ngữ mới là dùng cho sinh mệnh giữa giao lưu trực tiếp nhất. Bản năng phương thức, bọn họ vô pháp lý giải hoặc là nói trưởng khống nội tâm của mình ba động. Thế cho nên tư tưởng tiết ra ngoài. Cho nên đối với một cấp linh năng giả là có thể đọc cái gọi là phàm vật tư tưởng sự tình. Thật sự không tính là cỡ nào kỳ quái sự tình. Cảm thụ được Francis ngoài hiển tư tưởng, Dịch Thu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn nàng nói, có lẽ ngươi từ người chơi khác chỗ đó đạt được một ít tin tức, khiến cho ngươi sản sinh một ít ý nghĩ, thế nhưng ngươi cần muốn biết rõ là, bọn họ tại kia chỗ vị diện không thể nghi ngờ đều là nằm ở thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tầng trên tồn tại, ta cũng không biết là ngươi nghĩ pháp có cái gì không ổn. Khao khát bất phàm là mỗi cái sinh mệnh bản tính, nhưng người càng cẩn thận địa đi tiến hành quyết định, có lẽ người cần trước làm tốt đi đối mặt đa nguyên vũ trụ chuẩn bị. Rất hiển nhiên, những cái kia với tư cách là từng người vị diện kiệt xuất đại biểu sở có đủ đặc biệt, phi phàm, hoặc kiệt ngạo, hoặc trầm ổn mị lực cá nhân hoặc là sức cuốn hút, khiến cho Francis sản sinh rất lớn xúc động. Dịch Thu cũng không cho rằng nàng ý nghĩ cỡ nào không thực tế, hay là cho rằng một phàm nhân sản sinh dạng này cách nghĩ là cỡ nào buồn cười. Hắn đối với dị loại tư tưởng lo liệu lấy tương đối trung lập thái độ. Bất quá, hắn cảm thấy cũng không phải mỗi người đều thích hợp đi tiến hành đa nguyên vũ trụ mạo hiểm. Đào, bào trừ đa nguyên vũ trụ nguy hiểm. Loại kia thời không thác loạn cảm giác sẽ để cho rất nhiều người mất phương hướng. Đương nhiên, Dịch Thu cũng sẽ không quá nhiều địa can thiệp nàng lựa chọn chính là. Bất quá tại không có cái gì quá lớn ảnh hưởng dưới tình huống, Dịch Thu không ngại giúp cho nàng một ít thiện ý nhắc nhở. Chung quy hắn là thiện lương có chẳng phải thuần túy, nhưng bên hông hắn, Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang chứng minh hắn còn là hành tẩu tại sùng thiện chi đạo, tuy là một mực ở trên đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.